Chương 1281, bọn họ có thể tính đã trở về. Ta nói ta bỏ quyền. Bác Minh Dạ nhìn mấy người một chút, đánh không lại tại sao còn muốn đi đánh. Các ngươi thuộc heo sao đã tỉ thí qua mấy người, giờ phút này vờ ơ y mà cảm thấy không biết nói gì. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ khỏe miệng co giật mấy lần, cũng không biết nên nói cái gì. A Dạ bỏ quyền vừa vặn không tới. Thiên Tầm từ đài luận võ bên trên mặt nhảy xuống, nhìn xem mấy người nói ra, ta nhanh mệt chết rồi, kỳ thật các ngươi đều lợi hại hơn ta, nếu như không có chiếc nhẫn kia lực lượng, ta không phải là các ngươi bất luận kẻ nào đối thủ. Cho nên sau này trở về hảo hảo tu luyện. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm nói một câu. Thiên Tầm nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, lạnh lẽo cô quặn quay đầu, có ngươi bảo hộ, ta như vậy liều sống liều chết tu luyện làm gì còn là nói ngươi không bảo vệ được ta theo ngươi đã khỏe. Đế Tiểu Bạch vuốt vuốt mi tâm, trong lòng có chút im lặng. Lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tầm thời điểm, Thiên Tầm thế nhưng là lạnh lẽo cô quặn cực kỳ, kém chút bóp chết hắn. Thích náo nhiệt. Đông Lâm cùng Mộ Dung Thời Vũ từ một bên khác đi tới, nhìn xem mấy người nói ra, hôm nay tỷ thí vẫn là Thiên Tầm thắng sao ân. Trọng Nguyệt gật đầu, Thiên Tầm chắc thắng. Có đồ vật đến đây. Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc cảnh giác, đối phương không kém. Đương nhiên không kém. Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, là Đế Thiên Thần Kim Phượng Hoàng. Thiên Thần ca Kim Phượng Hoàng Trọng Nguyệt nhíu mày, một năm, bọn họ có thể tính đã trở về. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, Kim Phượng Hoàng từ đằng xa bay tới, dừng lại ở mấy người trên không, ngay sau đó Bạch Xuyên, Đế Sóc, Đế Thiên Thần đều từ Kim Phượng Hoàng lưng bên trên xuống tới. Ba người đều xuống, Kim Phượng Hoàng QNZ liền trở về Đế Thiên Thần trong không gian. Đế Tiểu Bạch nhìn xem ba người ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ba vị không biết đã trở về. Đế Sóc Bạch Đế Tiểu Bạch một chút, sau đó đi tới Trọng Nguyệt bên người. Từ trong không gian lấy ra một vài thứ, những cái này chính là ngươi cần dược liệu, chúng ta đều thu thập tốt rồi, không thể không nói, những dược liệu này thực sự là so trong tưởng tượng còn khó tìm, chúng ta một năm đi thật nhiều cái địa phương mới thu thập được. Bạch Xuyên gật đầu, biểu thị Đế Sóc nói là thực. Không nói cái khác, liền nói cái kia tinh khiết nhất tuyết thủy, bọn họ tìm rất lâu. Vất vả các ngươi. Trọng Nguyệt từ Đế Sóc trong tay cầm qua dược liệu. Ta ngày mai sẽ bắt đầu bế quan, buổi tối hôm nay ta chuẩn bị ăn cho các ngươi. Vừa nghe đến Trọng Nguyệt phải chuẩn bị ăn, tất cả mọi người lao nhau nói, đều là mình thích ăn. Trọng Nguyệt cũng không nóng giận, một mình toàn thu, sau đó cùng Thiên Tầm đi mua nguyên liệu nấu ăn tới làm. Cuối cùng một năm, tất cả mọi người lần nữa gặp nhau, đương nhiên QNZ đã mất đi rất nhiều người. Ban đêm, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, tại Thiên Ngoại Điện Quảng Trường ăn cơm. Làm cái kia từng đạo đồ ăn bưng lên đi thời điểm, tất cả mọi người vây lại. Dạ Sát nằm ở trong ngồi ở vị trí tốt nhất, mà Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm đồng thời ngồi ở Dạ Sát tay trái cùng bên tay phải, Đế Sóc, Đế Tiểu Bạch, Đế Thiên Thần thì là ngồi ở ba người đối diện. Tiêu Manh Manh, Tiêu Lạc, Thương Lan, Mộ Dung Thời Vũ, Bạch Xuyên, Thanh Loan, Bạc Nôn, Thương Nô, Hắc Vũ, Lục Hà, Ngọc Ly, Lạc Linh, mấy người thì là đứng ở một bên. Nhìn xem tốc độ cực nhanh 6 người khỏe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt làm rất nhiều, lại không phải là không có, các ngươi nhanh như vậy làm gì ngươi không hiểu. Bạch Xuyên ý vị thâm trường nhìn trên bàn có người một chút, bọn họ hiểu rất rõ đối phương, chúng ta QNZ nhanh ngồi xuống đi, bằng không thì chờ một chút ăn không được.